Ảnh hậu thành đôi. Chương 97. Góc truyện audio.com. Chấm. Câu. Thực xin lỗi. Của Hạ Dĩ Đồng bị nghẹn ngay cổ họng. Nhanh chóng ha ba bước vọt lên. Lục lão sư. Lục Ẩm Băng suy xét dùng chân giấu tất cả khăn giấy vào một góc bằng tốc độ sấm sét. Hoặc tính toán sẽ dùng tay ném toàn bộ khăn giấy vào thùng rác dưới ánh mắt của Hạ Dĩ Đồng. Nhưng là hình tượng nghệ thuật gia đức nghệ song hình lại không thể làm vậy. Cô bình tĩnh nâng tầm mắt lên. Dường như máu ở dưới đất không phải là của mình. Ném khăn giấy vào thùng rác ở dưới chân. Dứt khoát nói. Kêu cái gì? Còn chưa có chết đâu. Chết. Trong đầu Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng hiện lên một hình ảnh ở trong phim. Tay cầm chiếc khăn ho khan vài tiếng. Sau đó cầm khăn tay lên và nhìn thấy máu. Không khỏi run rẩy, trực tiếp chạy tới trước mặt Lục Ẩm Băng. Không khỏi lo lắng mà lấy tay nâng mặt cô lên. Xem xét bệnh tình, Lục Ẩm Băng vỗ vỗ tay cô. Kêu, nè, làm gì vậy? Làm như em gây ra lỗi vậy ấy. Chị đừng ồn, lè lưỡi ra cho em nhìn xem. Cô ấy chưa chết mà Hạ Dĩ Đồng cũng sắp bị hù chết rồi. Lè lưỡi, Lục Ẩm Băng không thể không nhớ tới chuyện gì tốt cho lắm. Cô trừng mắt lớn, em muốn hôn môi với tôi. Hạ Dĩ Đồng tức giận, giờ còn là lúc nào mà còn nghĩ hôn môi. Hôn cái gì, xem đầu lưỡi của chị có dính máu hay không. À, Lục Ẩm Băng ngoan ngoãn thẻ lưỡi ra, lưỡi đo đỏ hồng hồng, còn ướt nữa. Hạ Dĩ Đồng nhìn đầu lưỡi của cô ngây ngốc nửa giây. Chớp chớp mắt, liền khôi phục lại dáng vẻ bác sĩ Hạ chuyên nghiệp. Thè lưỡi ra xíu nữa. Để em nhìn bên trong. Lục Ẩm Băng vừa muốn thè lưỡi ra thì có phản ứng lập tức nhảy trong đầu. Cái suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu là gì đây? Tôi là chảy máu mũi. Không phải ho ra máu. Lục Ẩm Băng đứng lên. Có ưu thế chiều cao. Khí thế của Hạ Dĩ Đồng lập tức yếu xuống. Tay đang nắm cầm của Lục Ẩm Băng cũng không buông ra. À, máu mũi. Chứ em vừa nghĩ gì? Mới vừa rồi bị sai thẻ lưỡi. Lục Ẩm Băng trong cơn giận dữ. Thật là muốn nhấn đầu cô vào vòi hoa sen cho hả giận. Hả sao lại bị? Súng kíp chuẩn sắp nổ thì bị dập tắt ngay lập tức. Lục Ẩm Băng mở miệng một cái. Nhắm mắt, lại mở mắt ra. Ngữ khí tự nhiên. À, chắc là do nóng quá. Cô nói dối mặt không hề hoảng hốt. Còn có thể nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. Em gọi cho chị canh hạ nhiệt nhé. Lục Ẩm Băng vung tay lên. Tiêu sái nói. Không cần. Nghỉ ngơi liền khỏe rồi. Hạ Dĩ Đồng nhìn khăn giấy đầy đất. Hoàn toàn không tin là cô ấy sẽ tự khỏi. Nghi ngờ hỏi. Lục lão sư. Đã nửa tiếng rồi. Bị vả mặt Lục Ẩm Băng thẹn quá hóa giận. Giơ tay thưởng cho trán Hạ Dĩ Đồng một cái. Tôi là bị ngây người nửa giờ. Không phải là nửa giờ bị chảy máu mũi. Sốc cái gì? Em đi tắm trước đi. Tôi ra ngoài nghỉ ngơi. Nói xong Lục Ẩm Băng khom lưng thu thập khăn giấy dơ. Hạ Dĩ Đồng đi qua hỗ trợ. Hai người đem thùng rác nhét đầy khăn giấy. Lục Ẩm Băng lúc này mới nghênh ngang, làm bộ không có chuyện gì xảy ra, liền đi ra ngoài, mới đưa lưng về phía Hạ Dĩ Đồng. Biểu tình của cô liền thay đổi, có chút rối rắm, hối hận không kịp, vừa rồi sao lại nghĩ gì nói đó. Em muốn hôn môi với tôi. Lời này nói ra, hy vọng Hạ Dĩ Đồng sẽ không để ý tới. Càng không nên vì chuyện này mà biết được cô vừa xem cái gì không tốt. Hạ Dĩ Đồng từ phía sau gọi lại. Lục lão sư, Lục Ẩm Băng trong lòng nhảy dựng lên. Lông mày như muốn nhăn lại. Nhưng ngữ khí vẫn là rất bình thường. Có thể nói là một diễn viên rất có năng lực. Chị vừa rồi mới nói. Cái gì? Lục Ẩm Băng khẩn trương như phát điên. Trước kia như nào lại không phát hiện giọng nói của Hạ Dĩ Đồng đôi khi lại làm cho người ta mềm nhũn. Đặc biệt là khi vừa nói rồi ngừng lại. Em muốn hôn môi với chị. Hạ Dĩ Đồng xác định lại bản thân mình có nghe lầm hay không. Bùm, một tiếng pháo hoa. Không, một quả đạn pháo trực tiếp nổ trên đỉnh đầu. Lục Ẩm Băng mông lung. Trong đầu cô bay nhanh ra vô số suy nghĩ. Đều ở trong không trung mà bay bay. Cả đám đều gáo rít lên. Nhưng không có cái nào khiến cho cô có động lực để hành động. Thật lâu sau, Lục Ẩm Băng rốt cuộc cũng xoay người lại. Ánh mắt đối mặt với sóng to gió lớn thực bình tĩnh. Cô đánh giá người trước mặt. Mái tóc dài xõa xõa. Đến thẳng đuôi lông mày. Thẳng tới chóp mũi. Ở dưới chóp mũi kia là một đôi môi đang hé mở. Cô rõ ràng là cùng Hạ Dĩ Đồng hôn môi qua. Tựa hồ cô đã quên hương vị của cô ấy. Lại nếm thử lần nữa. Cô nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng chỉ còn lại một thanh âm. Vậy thì làm. Lục Ẩm Băng hạ quyết tâm. Gót chân vừa mới tiến tới. Đột nhiên cảm thấy xoang mũi có chút ấm. Cảm giác quen thuộc trở về. Một chất lỏng ào ạt chảy xuống. Hạ Dĩ Đồng thần sắc biến đổi. Chạy vào toilet. Trở về nắm chặt vài tờ khăn giấy. Lục lão sư, chị lại bị chảy máu mũi. Mau nhét giấy vào. Lục Ẩm Băng một tay che mũi lại, một tay che mặt. Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác không muốn thấy người khác. Khó khăn lắm mới khắc phục cảm giác xấu hổ. Mở khe hở ngón tay ra nhìn bên ngoài một cái. Hơ, là Hạ Dĩ Đồng đang cầm hộp khăn giấy ngồi bên cạnh. Lục Ẩm Băng khép ngón tay lại. Quay mặt đi, tôi nói, em có thể bận bịu đi làm chuyện khác không? Lục Ẩm Băng sốt ruột như ngồi trên lửa. Khẩu giọng Bắc Kinh của mình cũng nói ra. Cô bình thường khi nói chuyện cùng với lúc đọc lời kịch bản là hoàn toàn khác nhau. Mang theo ngữ khí có chút tức giận. Nhưng vào lúc này, nghe không những bướng bỉnh mà còn có chút yếu ớt. Giọng mũi bị nghẹt hệt như con mèo ốm làm nũng vậy. Hạ Dĩ Đồng bị móng vuốt của mèo cào đến mức tim đều mềm nhũn ra. Nói, em muốn chăm sóc chị A. Lục Ẩm Băng lắc đầu. Tôi không cần chăm sóc. Em cách xa tôi ra một chút là được rồi. Hạ Dĩ Đồng không yên tâm. Thuận miệng nói. Em cách xa chị thì mũi cũng không thể tự lành. Chị chảy máu mũi cũng không phải do em. Lục Ẩm Băng nhanh chóng đem mặt che lại. Thật đúng là bởi vì em đó. Hạ Dĩ Đồng lắp bắp kinh hãi. Không thể nào. Chẳng lẽ mình nói trúng rồi? Lát sau, Hạ Dĩ Đồng phản ứng lại. Suy ngẫm, ăn năn nói. Đúng, là do em. Chị vừa mới ăn uống lại bình thường. Vậy em sẽ mua đồ ăn ngon. Tẩm bổ lại cho chị. Lục Ẩm Băng gật đầu. Lý do này rất thỏa đáng. Hạ Dĩ Đồng. Vậy từ ngày mai bắt đầu ăn thanh đạm mấy ngày liền đi. Lục Ẩm Băng trầm mặc một lúc. Nhịn đau gật đầu. Hạ Dĩ Đồng, chị khá hơn chút nào không? Chấm, gật đầu, em đi tắm rửa nhé. Lại gật đầu như gà mổ thóc. Đi nhanh đi. Hạ Dĩ Đồng rất muốn xoa xoa đầu của cô. Nhưng lại sợ con mèo trắng lớn xòe móng một vuốt cào chết cô. Nên tiếc nuối từ bỏ suy nghĩ này. Cô vừa đi, Lục Ẩm Băng lập tức lộ mặt ra. Mở khóa điện thoại. Nhắn tin WeChat cho kẻ thần bí. Lục Ẩm Băng, ngài chỗ đó có thanh đạm một chút không? Mấy bộ vừa rồi nóng quá. Bị chảy máu mũi. Không thể xem. Quá kích thích. Kẻ thần bí không phản hồi lại ngay lập tức. Qua 2 phút mới nhắn lại, ngài bị chảy máu mũi. Ha ha, Lục Ẩm Băng, chấm chấm, hừ, có thể đừng nhắc tới việc tôi bị chảy máu mũi được không? Lục Ẩm Băng, tôi chủ yếu mấy ngày nay ăn đồ bổ quá nhiều. Chuyện này không quan trọng. Chỗ đó có chút thanh đạm. Tươi mát nào không? Kẻ thần bí lại đưa ra danh sách tiêu chuẩn thu phí. Kẻ thần bí, phí. Nhan sắc cao cùng có cốt truyện. Xem ướt, tăng giá 5 nhân dân tệ. Cụ thể lấy ướt mấy cái quần lót như thế nào dựa vào tiêu chuẩn để phân chia. Dục hỏa đốt người. Tăng giá 10 nhân dân tệ. Máu mũi giàn giụa. Tăng giá 15 nhân dân tệ. tiếp thu hết thì không có giới hạn. Lục ẩm băng, chất lượng tốt y như cái lần trước đưa cho tôi. Kẻ thần bí là bằng hữu lão sư giới thiệu. Ngài nói xem, tôi bạc đãi ngài không còn được nữa kìa. Lục ẩm băng, cho tôi loại kém nhất đi. Kẻ thần bí mới vừa mở ra thế giới mới. Cười xấu xa, tôi ngay từ đầu cũng giống như vậy. Nửa đêm xem đến nỗi chảy máu mũi. Quay đầu liền nhào vào vợ A, lục ẩm băng, cầu lương. Không ăn, kẻ thần bí, ngài sớm hay muộn cũng sẽ đút cho người khác ăn mà thôi. Không nói nữa, vợ của tôi thúc giục tôi đi ngủ. Ngày mai tôi có rảnh thì sửa lại rồi gửi cho ngài ha. Bị cô ấy phát hiện tôi lại làm cái nghề cũ là toang. Cô ấy đặc biệt hung dữ. Lục ẩm băng vui vẻ, được, tốt, kẻ thần bí, lưu lưu, gíp, kẻ thần bí, cọp mẹ, thật sự rất hung dữ. Hạ Dĩ Đồng ra tới thì thấy lục ẩm băng đang ngồi ở mép giường. Nhìn giao diện WeChat trên di động mà cười. Không phát giác là cô đã tắm rửa xong rồi. Không khỏi ăn chút giấm. Không biết là cô ấy nói chuyện phiếm với ai. Cô đi đến cạnh lục ẩm băng. Cách còn có 3 bước, khụ một tiếng nhắc nhở. Lục lão sư, lục ẩm băng nghe thấy. Khóa màn hình, tắm xong rồi. Vâng, Hạ Dĩ Đồng trong lòng thấy chua. Chị có chuyện gì vui sao? Lục ẩm băng cân nhắc nói. Cùng một người bạn rất thú vị nói chuyện thôi. Nói xong khóe miệng cô còn cong lên. Cái tên bán tài liệu này cũng thực tốt. Trực giác nói cho cô biết người này tuổi tác cũng không lớn. Cùng Hạ Dĩ Đồng không sai biệt lắm. Bộ não tràn ngập ngữ khí đó cùng với hình ảnh Hạ Dĩ Đồng. Nhe răng, huy động móng vuốt, kêu lên, chị đặc biệt hung dữ. Nhất định là rất đáng yêu a, muốn ôm vào trong ngực rồi lấy tay xoa xoa. Sau đó thì làm bộ hung dữ. Lục ẩm băng càng suy nghĩ thì càng cười thoải mái. Nhưng mà nụ cười của cô trong mắt Hạ Dĩ Đồng lại đặc biệt chói mắt. Thú vị, lấy sự hiểu biết về lục ẩm băng của Hạ Dĩ Đồng trong mấy ngày nay. Đây là tính từ khen ngợi cao nhất của cô. Thú vị là thú vị. Có hứng thú để tìm hiểu. Có hào cảm cũng giống như những từ khác. Hạ Dĩ Đồng nhìn gương mặt tươi cười sán lạn kia. Thập phần ủy khuất, cô cũng từng được khen như vậy. Suy nghĩ muốn đứng trước mặt lục ẩm băng. Hỏi một câu, hắn là ai? Hắn ta thú vị lắm sao? Sau đó hợp tình hợp lý mà tuyên bố. Không được, chỉ không được phép chơi với người khác. Chỉ cho phép chơi với mỗi mình em. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Hoa, ủy khuất hu hu hu, lục kinh bom, cô ấy là thú vị. Còn em thì rất tốt, muốn chơi ấy thì chơi. Sờ đầu, Tiểu Hoa, a tách tách, Thạch Lựu, đèn như nào lại tắt. Đứa nào chơi tắt đèn vậy, cách chương.